Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, toàn cầu khiếp sợ. Hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật con đường. Đỉnh cấp thiên tài nghiên cứu hạng mục. Cùng với chỉ có 1/1000 tư liệu. Ta cũng không cho là các vị đang ngồi. Có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đem hai thứ đồ này làm ra đến. Mọi người khóe miệng giật. Giật, thật giống đúng là như thế cái đạo lý. Phát minh ra Arc Reactor cùng với nhân công Adamant sầm người. Cái kia đều là cả thế gian thiên tài. Ngàn năm khó xuất một chút một cái. Chính mình lão gia hỏa này tuy rằng tự xưng là kiến thức chuyên nghiệp trình độ không kém. Có thể linh cảm phương diện. So với điện ảnh bên trong những thiên tài đó còn chung quy là nhược một chút. Liền tỉ như Iron Man chiến giáp. Chính mình có thể không bản lĩnh mấy tháng 1-2 năm liền đổi một bộ tân. Chính mình cuối cùng một đời có thể đem đệ nhất hai bộ chiến giáp hiểu rõ thế là tốt rồi. Thôi Phúc Sinh khóe miệng đang điên cuồng co giật. Ngạch, ta mặc kệ. Ngược lại này ba loại kỹ thuật ngươi không cho lấy ra đi xin độc quyền. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai nhất thời liền không vui. Ai nha, người này a, chính là ánh mắt thiển cận. Mà nói không giữ lời. Này ba hạng kỹ thuật có thể cho các ngươi. Sau đó vậy coi như bảo vệ không cho. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy hiếp. Người đây là uy hiếp trắng trợn. Tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy rất cáu phẫn. Nhưng đối với Cẩu Khải Lai bọn họ không thể làm gì. Dù sao đây là một con gặp dưới chừng gà vàng. Mọi người lúc này rơi vào lúng túng tình cảnh. Cuối cùng vẫn là Triệu Anh Hào ra tới giải vây. Khải Lai nha, không bằng như vậy. Những này kỹ thuật tạm thời trước tiên không công bố. Chúng ta dùng khác một thứ cho ngươi đi xin giải Nobel như thế nào? Đối mặt yêu cầu này, Cẩu Khải Lai vui vẻ gật gật đầu. Không thành vấn đề, ta chỉ cần giải Nobel. Còn dùng món đồ gì xin ta không để ý. Thấy Cẩu Khải Lai nhả ra, mọi người lúc này mới cùng nhau địa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, ở Triệu Anh Hào mọi cách mê hoặc bên dưới, Cẩu Khải Lai rốt cục đem lần này khen thưởng toàn bộ lấy ra. Cự phòng họp lớn, các vị, người bí ẩn hiện nay cống hiến tư liệu đều ở nơi này. Các ngươi chọn như thế tham gia giải Nobel đi. Trên màn ảnh lớn đưa lên 6 loại kỹ thuật. Những này kỹ thuật đều là vượt thời đại kỹ thuật. Không được, những này kỹ thuật tuyệt đối không thể công khai. Dù cho như thế cũng không được. Nếu như hiện tại công khai những này kỹ thuật, Hoa Hạ sẽ đối mặt với quốc gia khác chèn ép. Một vị giới học thuật ngôi sao sáng đứng lên đến, nghiêm khắc phản đối. Đối mặt loại này phản đối, Thôi Phúc Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Vương lão, ta rất tán thành ngài ý nghĩ. Nhưng là những này kỹ thuật chủ nhân hắn muốn làm như thế. Ta cũng không thể làm gì. Nếu không ngươi hướng đi thủ trưởng xin một hồi. Khiến người ta đem người bí ẩn này nắm lên đến. Hay hoặc là dùng đao gác ở trên cổ của hắn. Ép hắn không làm như vậy. Thôi Phúc Sinh nói chuyện ngữ khí có chút nặng. Tính tình của hắn vốn là bạo. Hiện nay lại bị kẹp ở giữa hai con bị khinh bỉ. Không mở miệng mắng này đã xem như là không sai. Nghe nói như thế, giới học thuật vị kia ngôi sao sáng kẹt. Người bí ẩn này từ 1-2 tháng trước xuất hiện. Xuất hiện sau đó, hắn liền không ngừng cho Hoa Hạ cung cấp phi thường mạnh mẽ trợ giúp. Ngọc tỷ truyền quốc, chip tư liệu, đều là do bàn tay người này làm nên. Hiện nay lại thêm ra 5 hạng vượt thời đại tư liệu. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Đã từng hắn còn muốn mặt bên hỏi thăm một chút vị này người bí ẩn đến cùng là cỡ nào tồn tại. Nhưng mà mới vừa nói bóng gió hỏi một hồi, liền bị là thượng tầng nghiêm khắc cảnh cáo. Vì thế, hắn suýt chút nữa bị đá ra cái kế hoạch này. Lấy này có thể thấy được, người bí ẩn này tầm quan trọng không thua gì đạn hạt nhân. Giam cầm cùng bức bách thứ này khẳng định là không thể làm. Nhìn thấy Vương lão không nói lời nào, Thôi Phúc Sinh cũng đoan chính một hồi chính mình thái độ. Vương lão, ta cũng không phải vài tuổi đứa bé. Những thứ đồ này tầm quan trọng ta rõ ràng. Nhưng là vật này chủ nhân chính là như vậy yêu cầu. Vì lẽ đó ta xin mời các vị tới đây. chính là vì chọn như thế ảnh hưởng ít nhất kỹ thuật. Ai? Vương lão thở dài một tiếng. Cuối cùng chỉ trên màn ảnh chip tư liệu. Hay dùng này chip kỹ thuật đi xin giải Nobel đi. Này chip kỹ thuật mặc dù là một loại khác chế tạo phương pháp, nhưng chế tạo ra chip trình độ cùng hiện tại gần như. Nhiều nhất cũng là gây nên nước Mỹ chèn ép. Quốc gia khác phản ứng sẽ không đại. Vương lão gật đầu. Người khác cũng dồn dập tán thành. Lại thương nghị một chút chi tiết nhỏ sau khi. Thôi Phúc Sinh liền sắp xếp người dùng này hạng kỹ thuật đi xin giải Nobel. Lại sau đó, toàn bộ thế giới đều vỡ tổ. Mọi người đều biết, chip kỹ thuật phần lớn độc quyền đều ở nước Mỹ. Hiện nay nhưng có một vị cả thế gian thiên tài. Vòng qua những này kỹ, chúng mới mở ra một cái chế tạo chip con đường. Này không chỉ là chip giới một tiến bộ lớn. Hơn nữa này càng là dao động nước Mỹ bá chủ căn cơ. Ở xác nhận này hạng kỹ thuật không có sai sót sau khi nước Mỹ bắt đầu điên cuồng đối với Hoa Hạ tấn công. Mậu dịch cãi cọ, truyền thông nói xấu, nói tóm lại tất cả chiêu số đều đã vận dụng. Nước Mỹ cùng Hoa Hạ Bộ Ngoại giao mấy ngày nay đầu đều sắp bạo. Trên thế giới có thể chen mồm vào được quốc gia đều hướng về này hai nước phát tới dò hỏi. Nước Mỹ tiểu đệ tình huống là như vậy. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Phía đông vị kia làm sao nghiên cứu ra hoàn toàn mới chip kỹ thuật? Như vậy chúng ta sau đó làm sao áp chế hắn? Cùng Hoa Hạ giao hảo quốc gia là như vậy. Tôn kính phương đông bằng hữu. Nghe nói ngươi nghiên cứu ra mới nhất chip kỹ thuật. Có thể hay không bán một điểm chip cho ta nha? Đến thời điểm chúng ta đồng thời chống lại nước Mỹ. Mỗi cái đại quốc người lãnh đạo đều ở gần đây định ra rồi phóng hoa thời gian. Hoa Hạ công bố ra cái này kỹ thuật. Cái kia liền giải thích Hoa Hạ bước kế tiếp có động tác lớn. Vào lúc này người lãnh đạo quốc gia nên cố gắng giao lưu một phen mới được. Giải Nobel đề danh nơi. Các ngươi muốn đề danh giải Nobel không thành vấn đề. Kỹ thuật cũng không thành vấn đề. Nhưng là các ngươi phải cho tên thật nha. Nào có người gọi tiểu quan toa Stephen. Phát minh người liền gọi danh tự này. Nếu như các ngươi cảm thấy đến không thích hợp lời nói ta còn có thể đổi một cái. Một con sầu riêng như thế nào? Giải Nobel công nhân viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, giải Nobel công nhân viên vẫn là chọn một con sầu riêng danh tự này. Nếu là hắn nước nhỏ muốn như vậy thao tác khẳng định không được. Nhưng Hoa Hạ không giống nhau. Vậy cũng là số 1 số 2 đại quốc. Kỹ thuật trên không có vấn đề gì. Tên sẽ theo hắn đi. Nếu như ngươi thật muốn hắn nắm chứng cứ đi ra. Nói không chắc Hoa Hạ nhân viên ngoại giao. Chuyển thiên liền sẽ lấy ra một cái hộ khẩu chứng minh. Mặt trên viết một con sầu riêng. Liền như vậy, chip kỹ thuật phát minh người tên cũng truyền bá đi ra. Vẫn sầu riêng. Toàn cầu nhân dân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy rằng chúng ta là người nước ngoài không hiểu Hoa Hạ văn tự. Nhưng người bình thường gặp gọi tên này sao? Có điều dùng danh hiệu cũng rất bình thường. Xem loại này thiên tài tuyệt thế. Nên khỏe mạnh bảo vệ lại đến. Tĩnh tĩnh, chúng ta ra ngoài chơi đi. Đi sang một bên, ta gần nhất bận bịu muốn chết. Không có thời gian cùng ngươi làm loạn. Nạp Lan Tĩnh chính không ngừng mà tìm đọc một phần lại một. Phần văn kiện, đồng thời nàng bên cạnh ba cái điện thoại di động vẫn vang lên không ngừng. Tĩnh tĩnh, ngươi đang bận cái gì nha? Không bằng cùng ta nói một chút chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.